Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua một năm huấn luyện tàn khốc như thế, Sở Thanh Lam tiến bộ thần tốc, tiên sinh cao hứng vuốt râu dê, liên tục tán thưởng, hậu sinh khả úy. Lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, ta đứng sau lưng thiếu gia, vẻ mặt cung kính nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hừ, bản cô nương đã lăn lộn suốt 18 năm, thứ không thiếu nhất chính là kinh nghiệm ứng thí. Khoa cử còn con này, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, sau đợt kiểm tra đánh giá của tiên sinh, Sở Thanh Lam bắt đầu kiêu ngạo. Hắn trở nên lười biếng, thậm chí còn dám buông lời cuồng ngôn. Học đến mức này đã tốt lắm rồi, còn muốn ta thế nào nữa? Chẳng lẽ bắt ta đi thi trạng nguyên hay sao? Ta mỉm cười, hỏi ngược lại hắn. Tại sao không thể? Sở Thanh Lam nghẹn họng trừng mắt nhìn ta. Người điên rồi sao? Trạng nguyên là bậc nhân tài thế nào chứ? Trạng nguyên là người, thiếu gia cũng là người, vậy cớ gì thiếu gia không thể là trạng nguyên? Ta nghiêm túc nói, thiếu gia, ta không điên. Phu nhân vì sao dốc lòng quản chuyện học hành của thiếu gia, lẽ nào thiếu gia không hiểu? Sau từng ấy năm, ta đã nắm rõ nội tình phủ quốc công. Trong phủ quốc công, thiếu gia chỉ là đích tử của phòng ba, vốn không có tư cách kế thừa tước vị. Hiện tại, trưởng phòng thế lớn, đại phu nhân lại độc đoán cay nghiệt. Lão phu nhân thiên vị rõ ràng, muốn để con trưởng phòng lớn kế thừa tước vị. Phu nhân xuất thân thương gia, làm quả phụ trong phủ đã khó như đi trên băng mỏng. Bề ngoài phủ quốc công rực rỡ vinh hoa, nhưng người trong cuộc mới hiểu được nỗi gian nan. Nếu không phải phu nhân mạnh mẽ chống đỡ, e rằng đã sớm bị nuốt chửng đến xương cốt cũng không còn. Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, chiếu rọi gương mặt Sở Thanh Lam, khiến hắn trầm mặc không rõ cảm xúc. 9. Thiếu gia muốn thu mình ẩn nhẫn, nhưng không biết rằng, có những kẻ tham lam vô độ, càng nhún nhường thì bọn chúng càng lấn tới. Sở Thanh Lam trầm giọng, người nghĩ ta không hiểu sao, khi còn nhỏ, ta thích bộc lộ tài năng trước mặt tổ phụ và lão phu nhân, muốn vượt trội hơn các ca ca. Nhưng ta nhanh chóng nhận ra, mỗi lần ta được khen thưởng, lão phu nhân liền lấy cớ trách phạt mẫu thân. Hôm ấy tuyết lớn, bà ta bắt mẫu thân đứng ngoài trời chờ lệnh. Suýt chút nữa mất mạng vì phong hàn. Về sau, bọn họ sắp xếp người bên cạnh ta, dùng đám tiểu tử nha hoàn để dẫn dắt ta lêu lổng, khiến ta trở thành một kẻ bất tài vô dụng. Như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm, mới có thể tiếp tục dung thứ cho mẫu tử chúng ta sống trong phủ. Ta dù vui chơi trêu đùa cùng bọn họ, nhưng thực chất chưa từng vượt quá giới hạn. Ngay cả sau khi lão phu nhân qua đời, ta từng có ý định chăm chỉ học hành, nhưng ta phát hiện ta đã giả bộ quá lâu, lâu đến mức bản thân cũng quen với việc trở thành một kẻ bỏ đi. Hắn cười khổ, ánh mắt chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Ta như thế này, làm sao có thể trở thành trạng nguyên? Thiếu gia, tin ta đi, người nhất định có thể giành được trạng nguyên. Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định không chút do dự. Sở Thanh Lam thoáng ngây ngẩn, rồi nhẹ giọng hỏi. Thật sao? Ta siết chặt nắm tay, hô lớn. Thiếu gia quên khẩu hiệu của chúng ta rồi sao? Được, nhất định được, không được cũng phải được. Sở Thanh Lam lặp lại từng chữ, thanh âm mỗi lúc một vang dội, ánh sáng trong mắt càng lúc càng rực rỡ. Cách chương.